Tiểu tử à thố kia vội vàng đánh xe lên đây, xem ra bọn họ xế chiều sẽ đi. Lại bảo lão phụ chợt nói. Trần Ngọc lập tức ngẩng đầu chăm chú nhìn ra ngoài, thuận miệng nói tiếp. Vậy ta xế chiều cũng đi. Ông như có điều suy nghĩ nhìn cậu. Được, vậy trước khi ngươi đi, ta chuẩn bị cho người chút thức ăn. Trần Ngọc cũng không khách khí, tạ ơn ý tốt của ông, lại bảo lão phụ về nhà gỗ của ông trước. Trần Ngọc không hề cử động, cậu tiếp tục dõi theo đám người đang thu dọn đồ đạc lên xe đằng xa. Phong Hàn ngồi bên bờ sông, cạnh hắn là ba lô Trần Ngọc thu xếp cho, trước mặt còn đặt một chiếc túi da màu đen tương đối kín. Trần Ngọc chăm chú quan sát, cậu thấy Phong Hàn từ từ mở cái túi kia ra, sau đó tiểu mập kiễng chân lên, chân trước đặt lên trên túi, lộ ra người nằm bên trong. Phong Hàn lặng lặng nhìn Trần Ngọc, đã qua thật lâu, thi thể của Trần Ngọc vẫn không có biểu hiện cứng ngắc, trông rất sống động, mềm mại nhưng lạnh băng. Không có một ai mang cho người khác sự thoải mái, ấm áp bằng cậu. Tất cả mọi chuyện cậu đang làm cho người ta vô cùng yêu quý cậu. Phong Hàn nhìn cái xác thật lâu, trong cặp mắt đen như mực, thoáng qua sắc đỏ yêu dị. Sau đó lặng yên, không một tiếng động rồi biến mất. Phong Hàn dùng sức ôm lấy Trần Ngọc, ghé vào lỗ tai của Trần Ngọc, thấp giọng nói. Đừng có sợ, những gì ta đã nói sẽ không thu hồi lại, ta vẫn sẽ phục bồi ngươi. Tiểu mập không thể tin được nhìn Trần Ngọc, cậu không mở mắt ra, mỉm cười với nó, không chuẩn bị thịt bò cho nó, không có cảm giác còn sống. Nó biết cảm giác này, loại đau khổ này trong sa mạc, nó đã trải qua một lần. Nó không thể chịu được khi lại mất mẹ một lần nữa. Nó vẫn là báo con còn nhỏ. Đột nhiên nó xoay người chạy về phía bờ sông, duỗi móng vuốt đập chết mấy con cá bị nó hấp dẫn tới, cúi đầu ngậm vào miệng, sau đó chạy đến bên cạnh Trần Ngọc. Để cá trong miệng xuống, tiểu mập duỗi móng vuốt đẩy đẩy Trần Ngọc. Thế Trần Ngọc không có động tĩnh, lại không ngừng liếm bàn tay rũ xuống của Trần Ngọc. Mau dậy đi, ta cũng có thể chuẩn bị thức ăn cho mẹ. Người xem, mặc dù ta tức giận, nhưng trong lúc chờ đợi các ngươi trở lại, ta đã cố gắng trưởng thành. Rừng cây đằng xa, Trần Ngọc trong lòng mất tự nhiên, nhói đau. Cậu vươn tay về phía trước, sau đó nắm chặt thành quyền rụt trở lại. Có một thứ được gọi là hy vọng rất nhanh sản sinh trong lòng cậu. Có lẽ sau khi hoàn trả hết tất cả đồ vật, giải quyết xong mọi chuyện, người vẫn nguyện ý lưu lại, tiếp tục cuộc sống một nhà bốn miệng ăn của chúng ta. Như vậy có được không? Thật sự, ta rất không tin được. Ta rất băn khoăn, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. 2 giờ chiều, người bên hồ liền rời đi. Trần Ngọc đợi cho đến khi không còn một ai mới đi về phía căn nhà gỗ. Lại bảo lão phụ đã sớm thu thập một túi đồ ăn. Trần Ngọc cũng không khách sáo mà nhận lấy. Do dự trong chốc lát, Trần Ngọc nói. Lão phụ, nếu như chuyện bên ta giải quyết xong, hết thảy đều tốt đẹp, ta sẽ lại tới thăm ngươi. Bây giờ Trần Ngọc ngay cả điện thoại cũng không có, đương nhiên không có biện pháp để lại phương thức liên lạc. Về phần sau này, cũng chỉ có thể đi được bước nào hay bước ấy. Lão phụ khoát tay áo mà nói, người không cần lo lắng cho ta. Ta mặc dù già rồi, khi còn trẻ đã tích không ít vốn, nửa đời sau không cần ưu sầu. Mặc dù không có nhân thân, thế nhưng vẫn còn có hắc tử phụng bồi ta. Đợi người đi, ta liền đến chỗ bạn cũ, nhận lại nó. Trần Ngọc khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị lên tiếng, ngoài cửa truyền đến tiếng cười. Lão ca, người rốt cuộc trở lại rồi. Lại bảo lão phụ sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt vui mừng, tiến lên trước 2 bước mở cửa. Thứ đầu tiên vừa vào đã nhảy lên là một thân ảnh màu vàng, còn cho lớn kia nửa đứng bám vào ông cửa mà vừa cọ vừa vẫy đuôi. Trong đôi mắt có vẻ vui sướng thuần chân đặc hữu của một động vật sủa mấy tiếng. Lần sau ta sẽ không rời đi đâu như vậy nữa. Lại bảo lão phụ thấp giọng, bảo đảm với con chó, sợ sợ đầu của nó, sau đó nhìn ra ngoài cửa mà nói, con phải đà tạ ông bạn già của ta đã giúp ta chiếu cố nó. Con chó lập tức nghiêng đầu hướng ra sau, một thân ảnh quen thuộc bước vào, chính là vị lạt ma lần trước Trần Ngọc từng gặp ở đây. Trần Ngọc nhớ lại phải nhanh đuổi theo đám Phong Hàn, đưa tay đặt ở trước ngực hành lễ với lạt ma, nói với nãi bảo lão phụ. Lão phụ, nếu không còn chuyện gì, ta phải đi trước đây. Nãi bảo lão phụ gật gật đầu dặn dò Trần Ngọc trên đường cẩn thận. Đúng lúc ấy, thì con chó chợt hướng về phía Trần Ngọc sủa váng lên, khiến Trần Ngọc đang định đi ra ngoài, sợ hết cả hồn. Trần Ngọc nhìn con chó cảnh giác, chăm chú quan sát cậu, nhíu mày đi ra cửa. Nãi bảo lão phụ không giải thích được, kéo con chó, nhẹ giọng nạt nó. Khi Trần Ngọc bước nhanh ra ngoài, chợt phát hiện vị lạt ma kia, khuôn mặt đầy vẻ suy nghĩ sâu xa, theo dõi cậu, liền khựng lại đôi chút. Trần Ngọc không kịp nghĩ ngợi nhiều, cất bước ra cửa. Không phải người xuất gia cũng có thể nhận ra là cậu tá thi hoàn hồn đấy chứ. Bình thường, tuyệt đối không thấy bọn họ hữu dụng như vậy. Huống hồ, cho dù thực sự có người dám tra hỏi cậu, Trần Ngọc cũng nói rằng, mẹ nói chứ, đây vốn chính là thân thể của cậu. Chung quy, cậu phải tiếp nhận toàn bộ báo ứng xui xẻo từ cái thân thể này. Chẳng lẽ chủ quyền thân thể thông thường lại không có? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Trần Ngọc vẫn chột dạ quay đầu lại nhìn, phát hiện không ai đi theo mới thở phào nhẹ nhõm. Và lúc này, Trần Ngọc không muốn lại xảy ra chuyện gì nữa. Đường xuống thôn dưới núi, Trần Ngọc nhớ, chỉ có điều lần trước tới còn có xe lửa, hiện tại phải đi bộ. Trần Ngọc cảm thấy vạn phần buồn bực. Theo dấu bánh xe, Trần Ngọc vừa vặn gặm lương khô, vừa đi thật nhanh, vòng qua một ngã rẽ, không ngờ đằng trước cũng có người đang đi về hướng này. Trần Ngọc vội vàng chuyển sang bên cạnh, kết quả người kia cũng có ý nghĩ tương tự. Hai người đều đi bên sườn ngoài con đường, cuối cùng vẫn đụng vào nhau. Trần Ngọc vội vàng lên đường, trước nói cậu thật xin lỗi với người nọ. Người nọ trên mặt có phần khó coi. Chẳng qua, sau khi thấy bộ dáng của Trần Ngọc, liền ngẩn người không nói gì, vòng qua Trần Ngọc đi lên trên núi. Đó là một thanh niên tuấn tú, vẻ mặt lãnh đạm, khiến người ta có cảm giác khó thân cận. Trần Ngọc sau khi thấy bộ dáng của hắn, cũng là sững sờ, vội nói, đợi đã. Người kia đi được hai bước, bực mình quay đầu lại, dùng ánh mắt thăm dò. Trần Ngọc do dự một chút, lại nói, người có phải là Thẩm Khinh không? Sắc mặt người nọ nhìn Trần Ngọc lập tức thay đổi, càng thêm âm trầm, quan sát từ trên xuống dưới bộ dáng hiện tại của Trần Ngọc, lạnh lùng hỏi, người là ai? Trần Ngọc khóe miệng giật giật, nhanh chóng nghĩ ra lý do thoái thác. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta biết ngươi muốn tìm ai. Nhưng... Thẩm Khinh cắt ngang lời cậu, kiên trì nói, người là ai? Trần Ngọc gần người đáp, được rồi, ta chính là Trần Tứ. Trần Ngọc thuận miệng nói ra một cái tên giả, dù sao Trần Sâm có cả thầy ba đồ đệ, cậu liền đem mình thành người thứ tư. Ta không nhận ra ngươi, sao ngươi lại biết tên ta? Thẩm Khinh tiếp tục truy vấn, hoàn toàn giành lấy quyền chủ động. Ta biết người tới tìm ai, cũng là hắn nói cho ta biết tên của ngươi. Trần Ngọc cố gắng làm cho mình thoạt trông có chút u buồn khổ sở. Hơn nữa, người muốn tìm đã chết rồi. Thẩm Khinh sừng sốt, bước vài bước quay lại, bất chợt túm lấy cổ áo của Trần Ngọc, hỏi từng câu từng chữ, người nói cái gì? Trần Ngọc chết rồi. Trần Ngọc nhìn Thẩm Khinh, không thể không nói, khó khăn đưa tin về cái chết của mình. Khi nói những lời này, tay của Trần Ngọc nổi một tầng da gà, cuối cùng vì mình tranh thủ, chút bồi thường tinh thần bổ sung thêm. Trước khi chết, bảo ta có việc thì đến tìm các ngươi. Sao có thể như vậy? Ta rõ ràng chạy nhanh tới đây cơ mà. Thẩm Khinh lẩm bẩm nói một câu, trên mặt lộ vẻ khó chịu rõ rệt. Trần Ngọc không ngờ người này tự nhiên sẽ thống khổ như vậy. Cậu chưa bao giờ cảm thấy quan hệ giữa mình và Thẩm Khinh lại tốt đến mức đó. Đã ngoài ý muốn. Tối hôm qua xảy ra chuyện, người cũng đừng quá đau buồn. Trần Ngọc khuyên nhủ. Vậy đồ y giúp ta xử lý, còn chưa đưa tiền cho ta. Người giúp y trả cho ta. Thẩm Khinh rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc lạnh lùng hỏi. Khuôn mặt của Trần Ngọc có phần vặn vẹo, nhanh chóng đáp. Không có, y không nhắc đến chuyện này, chỉ nói nguyện vọng cuối cùng là hy vọng người có thể giúp ta. Thẩm Khinh nhìn Trần Ngọc một lát, rốt cuộc nói. Vậy giờ y ở đâu? Trần Ngọc suy ngẫm, nơi hiện đang đặt thi thể của mình, không quá bằng lòng nói. Người mới nãy có bắt gặp một đội xe đưa chứ, thi thể của bằng hữu ta ở bên trên. Bởi vì cái chết của Trần Ngọc, ta và những người đó có mâu thuẫn với nhau. Dứt lời, Trần Ngọc vì ra mặt dày của mình mà xấu hổ. Ngày sau đó, giấu đầu hở đuôi tiếp tục nói. Ta và y quan hệ cực tốt, chỉ có ta vì y ra ngoài biểu dương chính nghĩa. Thẩm Khinh ngoài nghi nhìn Trần Ngọc nói. Y tới bây giờ chưa từng có nói với ta có một người bạn như vậy. Tiểu tử của Mã Gia trên xe kia, nhưng thực ra có nghe y đề cập qua vài lần. Trần Ngọc lấp liếm không thành lên giọng. Nếu như không cần thiết, y sao có thể tùy tiện cùng người khác nhắc tới ngươi? Mau ngẫm lại thân phận của ngươi đi. Thôi bỏ đi, ta có việc phải làm, ngươi cũng đừng lên núi, trên đó chẳng còn gì cả. Trần Ngọc đi về phía trước mấy bước, Thẩm Khinh đột nhiên lên tiếng. Ngươi cần ta giúp ngươi thế nào? Ngươi nếu đã biết thân phận của ta, thì cũng biết chuyện đổ đấu của đảo xa ta không thông thạo. Trần Ngọc sừng sốt, quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Khinh. Cậu vẫn không ngờ người này sẽ đáp ứng hỗ trợ. vội nói, vậy thì tốt quá, ngươi chỉ cần đưa ta đến trước nơi những người đó muốn đi là được. Thẩm Kinh nhíu mày, ý là ngươi đang theo dõi bọn họ sao? Có thể nói là như vậy. Được rồi, vậy thì đi thôi. Vừa dứt lời, Thẩm Kinh quay lại nhìn Trần Ngọc xuống núi. Trần Ngọc cảm động, Thẩm Kinh tự nhiên vì cậu mà một câu tưởng nói, cái gì cũng không hỏi, liền vội vàng giúp đỡ. Thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, vẫn có thể thấy trên mặt của Thẩm Kinh còn mang theo sự thống khổ khi mất đi bằng hữu. Trần Ngọc cảm giác có phần áy náy. Phòng Hàn, báo con, bằng hữu, thần nhân, cậu đã chết rồi, hết thảy liền chấm dứt. Dọc theo đường đi, hai người nói chuyện với nhau rất ít, rốt cuộc trước khi trời tối cũng có thể đến được thôn trang dưới chân núi. Trần Ngọc miễn cưỡng đem tầm mắt từ trên người Phong Hàn và Tiểu Mập thu hồi lại, nhìn cái xe cách đó không xa, không khỏi buồn rầu. Bọn họ có xe, chúng ta tuyệt đối không thể dựa vào việc đi bộ mà đuổi theo họ, mà trong thôn không giống sẽ có xe đâu nha. Đúng rồi, sao người tới được đây, người có xe phải không? Trần Ngọc hai mắt tỏa sáng nhìn Thẩm Khinh, nửa câu sau trong giọng nói có mang theo sự vui mừng. Thẩm Khinh giống như mấy tên ngốc nhìn cậu, cao ngạo nói, chẳng lẽ người cho rằng ta sẽ vì y lái Porsche của ta đến cái nơi này chắc? Người nghĩ kiểu gì vậy chứ? Ta đương nhiên không lái xe tới đây. Trần Ngọc âm trầm nhìn về phía Thẩm Khinh, cắn răng nói, à, rất hiển nhiên rồi, hiện tại thời cơ cần người giúp đã tới. Thẩm Khinh liếc cậu xoay người đi về phía một hộ gia đình ở cuối thôn. Trần Ngọc phía sau nói, ngươi định làm cái gì thế? Đi ăn cơm thôi. Thẩm Khinh không quay đầu lại mà đáp. Sau đó thì sao? Đương nhiên là ở nhờ cả đêm, ngươi không nhận ra bọn họ định ngày mai mới đi sao? Thẩm Khinh nói. Trần Ngọc miễn cưỡng đè xuống dục vọng muốn phát hỏa. Vậy ngày mai thì sao? Thẩm Khinh dừng bước nhàn nhã xoay người, nhàn nhạt nói. Nếu y bảo ngươi tìm ta hỗ trợ, ngươi cũng nên tín nhiệm ta, chứ không phải một bực bất an cùng hoài nghi. Trần Ngọc trợn mắt nhìn Thẩm Khinh một lát, quyết định tin tưởng hắn. Sau khi Thẩm Khinh trả phí ở nhờ không thấp, hộ gia đình đó tương đối nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Trần Ngọc thậm chí còn phát hiện tiểu nữ nhà này khi nhìn Thẩm Khinh có vẻ xấu hổ cùng sùng bái. Trần Ngọc cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi mị lực của mình và ngư phủ. Chỉ chớp mắt liền nhận ra tiểu nhi tử 3-4 tuổi của thôn dân trên bàn cơm đang vừa cười khúc khích vừa nhìn mình vừa phun cơm. Đêm đó, Trần Ngọc cùng Thẩm Khinh chen chúc ở một gian trong nhà. Buổi sáng khoảng 5 giờ sáng, Trần Ngọc đang mơ hồ ngủ, chợt bị người ta đánh thức. Đừng có lên tiếng, đứng lên, đi theo ta. Thẩm Khinh đứng dậy, Trần Ngọc rón rén theo sau. Lúc này bầu trời vẫn còn hôn ám, cơ hồ chưa ai thức dậy. Thẩm Khinh đến trước một xe chở trang bị, móc từ ngực ra cái gì đó. Ở phía sau loay hoay một hồi, cửa sau xe liền mở ra. Lên đi. Thẩm Khinh nhẹ giọng nói, cùng lúc ấy dùng sức khẽ kéo đẩy Trần Ngọc lên trước. Tiếp đó Thẩm Khinh cũng nhẹ nhàng nhảy lên rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trần Ngọc cười, nếu như nói khả năng của Trần Ngọc là xem phong thủy, mở khóa điện thoại cùng các loại khóa khác, thì thân phận chân chính của Thẩm Khinh chính là đạo tặc hay là nói thần thâu. Hơn nữa, Thẩm Khinh là một thần thâu rất là có phong cách, chỉ trộm những tác phẩm nghệ thuật danh quý, hàm thích những quốc bảo lỗi thời của Trung Quốc lưu lại ra hải ngoại, hoặc là những bức tranh có giá trị liền thành của nước ngoài. Những hệ thống bảo vệ công nghệ cao như cửa chống trộm, phòng bị nghiêm ngặt, khóa điện tử hoặc tia hồng ngoại, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên Trần Ngọc mới nhờ Thẩm Khinh giúp cậu tìm những tấm hình và video kia. Theo ai điều tra cậu chứ? Chỉ cần Thẩm Khinh nguyện ý, hắn có thể từ bất kỳ nơi nào thấy được những đoạn video kia. Hai người trốn kỹ trong buồng xe, đến hơn 7 giờ sáng, mơ xe mới rời đi. Cứ như vậy, hai người theo chân bọn họ đến thành phố. Sau khi xe dừng hẳn, Thẩm Khinh lại tìm thời cơ tốt nhất, đem Trần Ngọc thần không biết quỷ không hay rời đi. Sau khi xuống xe, bởi vì Trần Ngọc không tiện ra mặt, Thẩm Khinh tìm cho Trần Ngọc một quán trọ, còn hắn thì ra ngoài. Một tiếng sau, Thẩm Khinh trở lại, cầm trong tay hai vé xe lửa, mà nói. Bọn họ muốn đi Vân Nam, vé xe ta đã mua xong, cùng một chiếc xe với bọn họ, cách nhau một buồng. Trần Ngọc nở nụ cười, có Thẩm Khinh hỗ trợ, thật sự quá tốt. Trần Ngọc đem một đống đồ ăn mình mua lấy ra, hai người chia nhau mang theo, lại bớt chút thời gian cho thành bốn chân ăn. Xem đồng hồ, Thẩm Khinh nói, thôi đi thôi. Trần Ngọc ừ một tiếng, tiện tay xách ba lô trên đất lên. Kể từ khi đổi thân thể, sức lực vô cùng lớn, người nhẹ như yến, giống như trong một đêm thành cao thủ võ công thời cổ. Đang vui thích suy ngẫm, Trần Ngọc chợt biến sắc, cúi người xuống, lấy tay bụng miệng. nôn khan hai tiếng, sự khó chịu đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc cũng biến mất. Tiếp đó, Trần Ngọc thấy bố Thanh bốn chân cùng Thẩm Khinh mắt to trừng mắt nhỏ. Trần Ngọc rũ mi, nhìn máu tươi nơi tay. Người không sao đấy chứ? Thẩm Khinh cau mày hỏi. Lại bảo lão phụ về phương xa, cười lớn mà nói. Lúc này ta thật tâm buông tay, lão đệ còn nhớ hay không? Người đã nói, nếu như ta không nghe theo lời khuyên của ngươi, lần này vẫn kiên trì đi xuống, sẽ không còn sống mà trở về. Thấy chưa, lão ca mặc dù cửu tử nhất sinh, cái mạng này lại cước đại đắc ngận. Lạt Ma cười híp mắt lắc đầu. Người có thể tự đi lên là điều tốt. Bất quá lần này, lão ca có thể an toàn trở về là dựa vào một biến số. Lại bảo lão phụ đem tẩu thuốc đưa tới khóe miệng, hít một hơi, trong mắt có nét suy nghĩ sâu xa. Người lại nói cái kiểu đó, nếu không phải ở trong bộ gặp được thanh niên kia, ta khi ấy thực đúng là giữ nhiều lành ít. Sau khi gặp được y, thứ kia tựa hồ càng thêm khẩn trương, xem ra biến số mà người nói chính là y. Lần này vội vội vàng vàng mới nói được vài câu, lúc gặp lại nhất định phải nghĩ biện pháp báo đáp ẩn cứu mạng của y. Lạt Ma bây giờ vẫn mỉm cười thở dài nói, đáng tiếc thân thể của y đã đến tình trạng dầu cạn đèn tắt, có thể gặp lại hay không vẫn là một biến số. Lại bảo lão phụ trợn mắt, lại là biến số ư? Lão đệ à, người cái tên Lạt Ma gà mơ này rốt cuộc có chính xác hay không chứ? Lạt Ma kia không nói gì, hoàng cầu nhưng sủa gâu gâu. Trần Ngọc được cho là biến số, đang chụp mũ áo lên đầu, đi về phía trạm xe. Thẩm Khinh phía sau cậu không an tâm hỏi, người thật không đến bệnh viện xem thử chứ? Trần Ngọc sắc mặt tái nhợt, cước bộ nhưng rất nhanh. Xem cái gì? Ta hiện tại không phải rất tốt ư? Trần Ngọc đưa ra quyết định, thật muốn kiểm tra cũng phải sau khi giải quyết mọi chuyện. Không bám theo bọn họ, cậu không thể nào tìm được nơi Trang Đạo Đại và Phong Hàn muốn đi. Cũng may trừ lần khạc ra máu, không còn triệu chứng khó chịu nào khác. Thẩm Khinh đứt cậu một cái không nói chuyện nữa. Xong mọi việc lại không đơn giản như những gì Trần Ngọc nghĩ. Mặc dù cảm giác không ốm không đau, nhưng từ lúc lên xe lửa, Trần Ngọc liền bắt đầu ngủ mê man. Hơn nữa, thời gian ngủ mê mệt càng ngày càng dài. Thậm chí nếu Thẩm Khinh không gọi cậu, Trần Ngọc liền không biết thế nào là tỉnh. Thẩm Khinh mặc dù không khuyên cậu nữa, nhưng bất an trong lòng Trần Ngọc càng ngày càng sâu. Sau đó, nếu như bên cạnh không có ai, Trần Ngọc cũng không dám chợp mắt, cậu sợ cậu ngủ thiếp đi sẽ không thể tỉnh lại nữa. Thành bốn chân dùng đầu đẩy đẩy Trần Ngọc, sau đó chui vào dưới quần áo cậu. Trần Ngọc hít một hơi, lôi Thành bốn chân ra ngoài, cắn răng nghiến lợi thấp giọng quở trách. Người có biết giờ người to thế nào không? Vừa dai lại vừa lạnh như vậy. Đồ ăn ở trong ba lô, đừng lộn xộn trên người của ta. Còn nữa, người kiềm chế chút cho ta, bằng không vào bộ hết sạch thức ăn, chúng ta sẽ ăn thịt thằn lằn nướng đấy. Cả người của Thanh bốn chân phát run, còn người màu vàng vô tội nhìn Trần Ngọc, ủy khuất kêu khẽ một tiếng, từ từ bò vào trong ba lô. Thẩm Khinh ngồi đối diện với Trần Ngọc, mặt mở to mà hỏi, mới nãy là cái gì vậy? Trần Ngọc giật giật miệng cuối cùng đáp, sủng vật của nhà ta đấy. Con mày nhìn ba lô của Trần Ngọc một lúc lâu, Thẩm Khinh đánh giá, xấu thật. Ba lô của Trần Ngọc lập tức rung động, cậu bận đặc dĩ nắm thật chặt khóa kéo, kháng nghị bên trong thất bại. Trần Ngọc lần nữa từ trong hỗn độn tỉnh lại, bọn họ đã xuống xe lửa, ngồi xe ô tô. Trần Ngọc dụi dụi mắt sờ sờ, thấy Thanh bốn chân vẫn còn yên tâm, nhìn ra ngoài con mày hỏi, đây là đâu rồi? Thẩm Khinh từ bên cửa sổ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt đáp, người đã tỉnh sao? Chúng ta đến Cống Sơn rồi. Trần Ngọc há hốc mồm, chợt đứng lên xem thử bên ngoài. Thanh Sơn Lục Thủy đều lộ vẻ quen thuộc mơ hồ. Vân Nam Bộ Triều Thanh Vân Nam, ngôi mộ đầu tiên Trần Ngọc đi xuống. Con đường này chính là con đường lần trước tới mộ Triều Thanh đã đi qua. Lúc ấy giáo sư dẫn đội, cậu còn là sinh viên. Sau đó, bọn cậu gặp phải quái xà. Cậu và Mã Văn Thanh lúc ấy còn bị lạc đường đến một đại bộ cổ quái. Chuyện trong hai năm này đều bắt đầu từ khi đó. Thì ra điểm cuối tự nhiên lại ở chỗ này, điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc. Nơi cử hành nghi thức rất có thể sẽ ở gần đại bộ đó hoặc trên tế đàn Thanh Long nọ. Trần Ngọc liền nhớ lại đêm hôm ấy, những lật túc tộc nhân kia muốn đem cậu làm tế phẩm hiến tặng cho tiên nhân. Thật ra mà nói, đó chính là Phong Hàn. Bây giờ ngẫm ra, may nhờ Phong Hàn hãnh diện bắt cậu nhận, nếu không khi ấy cậu phải vào trong tế đàn trong cùng quỷ cổ tương thần tượng ái. Nghĩ đến ánh mắt vằn đỏ cùng bộ dáng xấu xí đó, Trần Ngọc hung hăng rùng mình. Sau khi đến nơi, Trần Ngọc liếc nhìn thân ảnh xa xa của đám người phía trước, quay lại nói với Thẩm Khinh. Được rồi, tới đây là được rồi. Đường đi tiếp theo ta có biết,

thế nhưng nhận ra ở đây khói bếp lượn lờ, rõ ràng chính là bộ dáng có người sinh sống. Trần Ngọc nghi hoặc bảo thôn, phát hiện người có tuổi trong thôn thấy cậu đều như nhìn thấy quỷ, đầu tiên là giật mình há to miệng, rồi sau đó xoay người lui về sau chạy mất. Trần Ngọc đi vài bước liền ngừng lại, người nơi này lần trước làm cậu hôn mê, trói đến tế đàn, bây giờ không thể không cẩn thận đề phòng. Kết quả không đợi Trần Ngọc rời đi, một ông lão mang theo không ít thôn dân vội vàng tiến tới. Trần Ngọc sắc mặt lập tức nhận ra, đó chính là ông cụ Lật Túc năm đó, sau khi dẫn bọn cậu vào cốc, cũng là người bắt cậu làm tế phẩm. Ông lão đứng đầu tiên nhìn Trần Ngọc, muốn nói lại thôi. Trần Ngọc sắc mặt âm trầm, đang định mở miệng, thành bốn chân trong ngực cậu, có lẽ buồn bực, chợt ló đầu ra, nhảy lên vai Trần Ngọc. Trần Ngọc cảnh cáo nhìn nó một cái, khi ngẩng đầu lên lại phát hiện ông lão đang chậm rãi quỳ xuống. Trần Ngọc sửng sốt, ông lão đã nói, chủ nhân, nhiều năm như vậy, ngài rốt cuộc đã trở lại. Trái ngược với Trần Ngọc trợn mắt há mồm, thành bốn chân nhanh chóng leo xuống, cái chân ngắn của nó nện bước xuống, vênh váo tự đắc đi vào trong thôn. Sau đó Trần Ngọc tự nhiên theo phía sau nó. Ông lão và những người còn lại cũng đứng lên, thần sắc cung kính vạn phần đi sau lưng Trần Ngọc cùng thành bốn chân. Thành bốn chân tiến vào một căn nhà cao nhất trong thôn. Sau khi đi vào, Trần Ngọc mới phát hiện đó là một tòa miếu. Nhưng bên trong không ngờ, không thờ Phật. Trên điện thờ là một con thanh long dương nành múa vuốt. Trần Ngọc được mời ngồi trên ghế trên, thấy những người đó lại muốn quỳ xuống lại, Trần Ngọc giơ tay lên. Sau đó không ít người cúi đầu thối lui ra khỏi gian phòng này, chỉ có ông lão cùng con gái của ông ở lại. Ông lão trước tiên kinh sợ lên tiếng. Chủ nhân, theo giao phó của ngài, người trong thôn hàng năm đều cúng thản hiến tế. Chỉ có năm trước, chúng ta hiến tế người mang ngọc bội như ngài từng đề cập tới. Người kia rốt cuộc cũng tỉnh dậy, chúng ta mới ngừng nghi thức. Trần Ngọc không nói lời nào, ông lão vẫn tiếp tục. Nghe ý tứ của ông lão thì tất cả mọi người trong bộ lạc này là do ngư phủ an bài. Qua nhiều thế hệ, coi chừng dùm cái bộ kia, chờ ngư phủ ra lệnh. Trần Ngọc diễn vô biểu tình, trong lòng lại buồn bực muốn chết. Cậu thật sự là đào hố chôn mình. Buồn bực nhất chính là hiện tại cậu còn phụng bồi bọn họ diễn một tiết mục hoang đường. Trần Ngọc liếc nhìn ba người, phát hiện ra tất cả bọn họ tựa hồ rất sợ khuôn mặt của cậu, tự nhiên đầu đầy mồ hôi, ngẩn người, sau đó bình thản hỏi, hôm nay không có người ngoài tới thôn chứ? Ông lão vội vàng nói, không có. Chẳng lẽ cậu lại đi nhầm? Trần Ngọc chợt đứng lên, thấy ba người kia bị dọa đến phát run, điều chỉnh giọng nói một chút. Bây giờ để A Thuận mang ta vào trong mộ của người kia. Ông lão vội vàng kéo kéo con trai. A Thuận đáp ứng, Lệ Mã nháy mắt với cha, tỏ ý cũng muốn đi. Ông lão trợn mắt nhìn cô gái một cái, tiểu cô nương liền không dám hò hè gì nữa. Trần Ngọc xách thanh bốn chân qua, mang theo A Thuận định đi ra cửa. Ông lão chợt nói, chủ nhân, ta cùng con dân nơi này sẽ vẫn chờ ngài triệu hoán. Trần Ngọc dừng chân cũng không quay đầu lại, lại nói, sau khi A Thuận trở về, các người liền sống cuộc sống của mình. Từ nay về sau, không còn sứ mạng, không có triệu hoán, ta cũng không trở về nữa. Ông lão kia cả kinh há miệng, Trần Ngọc lại nói, lời ta nói cũng không thu hồi lại, về sau, vô luận là ai, ngay cả ta, cũng không có quyền ra lệnh cho các ngươi. Ông lão mang theo con gái quỳ trên mặt đất, nhìn thân ảnh con gái cùng người kia càng ngày càng xa, lệ rơi đầy mặt. A Thuận toát nhìn, rất là cầu nệ, vẫn cẩn thận rực rực, dẫn đường phía trước. Chỉ có lúc đường đi khó khăn, thấp giọng nhắc nhở một câu. Trần Ngọc trông con đường càng ngày càng quen thuộc, trong lòng lặng lẽ thở dài. Lần trước vào núi còn là một đám người do ông lão và Lê Mã giả trang thành Vương Miều dẫn đội. Tới đây một lần nữa thì đã cảnh còn người mất. Ngẫm nghĩ một hồi, Trần Ngọc chợt nhớ ra một chuyện khác, lên tiếng hỏi. Lần trước khi các người đưa tế phẩm vào núi, có phải có một nữ sinh lưu lại hay không? A Thuận sửng sốt, không ngờ Trần Ngọc tự nhiên sẽ quan tâm chuyện nhỏ nhặt này. Hắn suy nghĩ một lát cùng kính nói. Đúng như vậy, khi ấy đúng là có một sinh viên nữ như vậy. Cô ấy bị thương, ta đã chủ yếu là bị kinh sợ, ở lại nhà của ta. Lê Mã vừa vặn nghĩ mình có thể theo lên núi, vì vậy giả trang thành bộ dáng của nữ sinh đó đi cùng bọn họ. Khiến A Thuận cảm thấy kỳ quái chính là Trần Ngọc không hề nhắc năm đó đưa tế phẩm lên núi như thế nào. Cậu chỉ bất động thành sắc hỏi. Nữ sinh kia sau đó thì sao? A Thuận nhướng mày, có chút khó khăn đáp. Vốn ta định trời sáng sẽ đưa cô ấy xuống núi, nhưng sau hôm chúng ta tiếp ứng phụ thân, cô gái ấy lại ở thôn biến mất. Do dự trong chốc lát, A Thuận tiếp tục nói, ta ra chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái, cô gái ấy không chờ đồng bạn của cô,